Anh đang cố tình khiêu khích, Phan Mặc Dịch trơ mắt nhìn cô gái mà mình thích bị người đàn ông khác để dưới thân, tiểu huyệt non mềm bị côn thịt thô to hơn so với chính mình xâm chiếm, thọc vào rút ra phụt phụt đầy rung động, hai mắt hắn trở nên đỏ, bừng, tuy hắn đã sớm biết Lý Oai Oai không chỉ thuộc về một mình hắn, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy cô ở dưới thân người đàn ông khác rên rỉ yêu kiều lại là một chuyện khác, Phan Mặc Hoàn, anh thật quá đáng. Đây là phòng luyện tập của tôi. Hắn hầm hừ gầm nhẹ. Phan Mặc Hoàn nhướng mày. Khó chịu. Vậy chú đi ra ngoài. Tôi không ngại, anh nói chuyện, đồng thời côn thịt cũng không chậm trễ việc ra vào bên trong tiểu huyệt của Lý Oai Oai. Không những vậy, tốc độ càng ngày càng nhanh, sức lực cũng càng ngày càng mạnh, khiến cho thân thể Lý Y Y không ngừng bị đâm về phía trước, rồi ngay lập tức lại bị anh kéo trở về, nhị thiếu gia anh, em. Tam thiếu gia, anh ra ngoài trước đi. Cầu xin anh, ra ngoài được không? Tiểu huyệt của cô gái ướt đẫm, côn thịt của người đàn ông ra vào khiến cho dâm thủy văng ra khắp nơi, miệng huyệt căng chặt không ngừng phun ra nuốt vào xoắn chặt bởi vì khoái cảm mà cơ thể của cô đã trở thành một màu hồng phấn, một hình ảnh đầy mỹ miều. Không những vậy cô cố ý kìm nén khoái cảm nên cả khuôn mặt đầy ngượng ngùng, đôi mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn hắn làm cho trái tim Phan Mặc Dịch rung động. Côn thịt mềm nhũn trong quần lại xấu hổ cứng lên, tam thiếu gia, anh đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài, Lý Y Y phát điên lên mất, đây là lần thứ mấy rồi. Cô cùng một người đàn ông làm tình, lại bị người đàn ông khác xem thấy. Hơn nữa, mỗi lần cùng cô làm tình, người đến bắt gian lại không giống nhau, thậm chí, thời điểm bị phát hiện, cô còn cảm thấy càng phấn khích, huyệt thịt không ngừng buộc chặt, dâm thủy phun trào từng đợt ra bên ngoài, cô cố gắng nắm lấy tay vịn mới chế áp được xúc động muốn hét chói tai. Bị Phan Mặc Dịch nhìn chăm chú, cô sợ lại giống như lần trước, trước mặt hai người đàn ông đạt tới cao trào, Oai Oai, em thả lòng, đừng căng thẳng, đã vậy lúc này, Phan Mặc Hoàn còn vừa va chạm cọ sát huyệt thịt, bàn tay vừa nắm lấy bộ ngực mềm mại, vuốt ve, nhị thiếu gia, anh đừng như vậy, dùng một chút, để tam thiếu gia ra ngoài được không? Nhị thiếu gia, a, tiếng cầu xin của Lý Oai Oai lại một lần nữa bị những cú thúc đâm cho tan rã, chính chú ấy hấp tấp xông tới. Chúng ta không làm phiền chú ấy thì thôi, dựa vào cái gì mà vì sai lầm của chú ấy phải từ bỏ hưởng thụ. Phan Mặc Hoàn nghiêm túc nói, anh quay sang nhượng mày với Phan Mặc Dịch, chú còn không đi, tôi không đi, Phan Mặc Dịch thấp giọng nói, thế nhưng hắn lại chủ động đi vào bên trong rồi, thân thể Lý Oai Oai cứng đờ, cô lên tiếng hô to, tam thiếu gia, anh đi ra ngoài đi. Em cầu xin anh, nhị thiếu gia, không cần a. Lúc cô đang nói chuyện với Phan Mặc Dịch, Phan Mặc Hoàn có ý đồ xấu bắt đầu đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của cô. Thực ra trước đó khoái cảm tích lũy đã đủ nhiều, bây giờ côn thịt của người này lại đấu đá lung tung trong tiểu huyệt cô, quy đầu còn không ngừng chọc vào khối thịt mẫn cảm va chạm, nghiền nát, không khỏi khiến cô phải khóc thét lên, hơn nữa ánh mắt Phan Mặc Dịch không hề rời khỏi nơi giao hợp của Lý Y Y và Phan Mặc Hoàn, đang từng bước đến gần. Dường như cô cảm nhận được trong ánh mắt đó có một ngọn lửa đang muốn thiêu cháy tiểu huyệt cô, tam thiếu gia anh đừng nhìn. Nhị thiếu gia anh chậm một chút. Hai người, tam thiếu gia, nhị thiếu gia, em. À, em không được, muốn ra, cuối cùng, khi Phan Mặc Dịch tiến lại gần, cô cũng không chịu được khoái cảm ập đến, lại một lần nữa dưới ánh mắt chăm chú của hai người đàn ông thét chói, tại cao trào, trong lúc cao trào cô đẹp đến kinh người, đặc biệt là tiểu huyệt đang bao lấy côn thịt của người đàn ông đang hết sức mấp máy, mồm to phun ra dâm thủy, thân thể bịt kín một tầng mồ hôi mỏng. Phấn nộn mềm mại run rẩy khiến cho Phan Mặc Dịch không khỏi nhớ đến tư vị bị cô bao vây, côn thịt ở trong quần hắn đã nối thành một cái lều trại nhỏ, Phan Mặc Hoàn, anh mau rút ra ngay. Đến tôi.